Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Quả Dưới Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỳnh Miêu Tử, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương 11. Dạy dỗ Thẩm Mộng. Đã chia nhau Hứa Luận phụ trách bữa trưa và bữa tối, nên ngay sau giờ lên lớp, cô đi chợ gần đó mua ít thức ăn. Ngang qua cửa hàng bán cá, nhìn những cái con cá tươi sống, liền nghĩ ngay đến cái tên cuồng cá đang sống trong nhà cô. So với cá, Hứa Luận chỉ thích ăn tôm cua. Gần đây cô mới ăn cá thôi. Có điều cá chữ đông, tương nhiên mùi vị không còn tươi ngon nữa. Muốn mua sao? Trong ngăn đông còn có cả một tủ chất đầy cá. Cuối cùng Hứa Luận vẫn quyết định mua mấy con cá chấm cỏ mang về. Về đến nhà, Đường Tố cũng đã trở về. Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách, trên chiếc ghế tựa đặt sát lò sưởi. Còn Arthur tụt lên tụt xuống trên thành vịn cầu thang, mãi không biết chán. Agatha nằm quanh quẩn dưới chân Đường Tố, liếm liếm bộ lông. Alan nằm ở trên bệ cửa sổ tắm nắng. Queen thì không biết lại thẹn thẹn thùng thụng trốn đi đâu mất. Một không gian thật an bình rất nhanh bị phá vỡ. Mèo, mèo. Tiếng mèo kêu, hai ngắn một dài, phát ra từ thanh âm trong trẻo của Arthur, nhảy xuống khỏi thành vịn. Mèo. Lại là tiếng kêu của Agatha, cũng y hệt tính tình của nó, cao ngạo, thẳng người, giống như nữ vương, đừng bước đến phía cô. Alan thì ôn nhu, thành tĩnh, miễn cưỡng chậm rãi xoay người, tào nhã nhảy khỏi bề cửa. Queen không biết đã loanh quanh bên chân cô từ lúc nào, thỏ thẻ kêu meo meo. Mới có 2 ngày mà trong đầu của chúng đã hình thành nên một cái nhận thức. Hứa Luật chính là đồ ăn, một ngày đủ 3 bữa. Mớ cá tươi ngon khiến mấy con miêu tinh này phấn khích tột độ. Đặc biệt là Arthur, không ngừng kêu meo meo, nhìn chăm chăm túi cá chấm cỏ trong tay cô. Thừa lúc Hứa Luật thay giày, nhảy phóc lên thả túi cá xuống. Arthur, xuống mau! Arthur không nhúc nhích, cố len chiếc đầu vào túi cá. Hứa Luận nắm gáy nó kéo ra, nhưng chú ta kiên quyết, lấy tứ chi bám chặt chiếc túi, hại cô không dám dùng nhiều sức, sợ làm rách túi cá sẽ văng đầy ra sàn. Đường Tố! Cô nhìn vào người từ nãy đến giờ ngồi án bình bất động trên chiếc ghế tựa. Anh mau đem cái con mèo ú này đi giúp tôi. Arthur là chú mèo ham ăn nhất. Đối với mèo, chỉ cần đặt trong thức ăn trong chén, khi đó chúng nó sẽ tự mò đến ăn, ăn no thì thôi. Hứa Luận vốn nghĩ như thế, nên ngày đầu tiên cô đến cửa hàng bán thú cưng, mua cho 4 đứa chúng nó 4 chiếc tô chuyên dụng cho mèo, thả thức ăn vào cho nó. Kết quả 3 con kia còn có điều độ, chỉ mình Arthur ăn hết phần mình, lại còn tiến sang 3 chén của 3 con kia. Còn dư bao nhiêu thì quất hết vào bụng, no đến mức chồng 4 vó lên trời không thể động đậy. Sau cái lần đó, Hứa Luận đều phân định rõ định lượng cho chúng nó ăn. Đường Tố nghe thấy thế chỉ liếc cô một cái rồi nói. Arthur, đừng quấy. Hàm ý là anh ta đã xong nhiệm vụ, lại tiếp tục đọc sách. Hành động của Đường Tố khiến Hứa Luật nổi giận, cô tung chiêu. Đường Tố, tôi mới mua một con cá tươi. Nếu mà anh không phụ tôi, thì con cá này coi như là bữa trưa của A Thu đấy nhá. Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông đang thư thái trên chiếc ghế tựa đứng bật dậy, nói với con mèo ú. Arthur, tao thật là xấu hổ với cái hành vi của mày. Tại sao mày lại hành động vô phép vô tắc như vậy? Nói xong, anh nắm lấy cả thợ, kéo ra khỏi túi cá, ném ra cửa. Ở ngoài đó, hối cải hành vi của mình đi. Arthur giống như đang lên án cái sự vô tình của anh. Sầm một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Đường Tố mỉm cười nhìn vào 3 chú mèo còn lại cảnh cáo. Tao tin chúng mày sẽ không cư xử như con mèo ngu ngốc ở bên kia. Sau đó, tâm trạng giống như rất vui, anh cười tủm tỉm. Cô Hứa, tôi rất mong chờ bữa cơm hôm nay. Cá tươi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đấy phấn kích. Hứa Luận cảm thấy người đàn ông này chắc chắn kiếp trước là một con mèo tinh. Trong phương diện ăn uống, Đường Tố không soi mói lắm. Chỉ cần trong bữa có ăn cá là được, không có cơm cũng chả sao. Phần cá chấm cô chia ra một nửa kho, một nửa làm mì cá. Mì cá là món ăn Hứa Luận được ăn lần đầu tiên công tác đến một làng chài nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiến. Họ dùng cá chấm tươi ngon kết hợp với sợi mì mềm dai, ăn rất là tuyệt. nấu món cá cho Đường Tố ăn, người làm bếp sẽ có cảm giác đạt thành tựu, bởi anh ăn sạch sành sanh, không cần một thừa một tí tẹo nào. Tôi rất thích món ăn Trung Quốc, chỉ một loại cá, nhưng có rất nhiều cách chế biến ra hàng trăm loại món ăn. Đường Tố rất thích món mì cá chấm đen này, đem miếng cuối cùng cho vào miệng, cảm giác vẫn còn thòm thèm. Hứa Luật nhìn cái dáng vẻ thỏa mãn của anh, giống như một con mèo con đã được ăn no. Vì quá lo lắng cho tiết học đầu tiên, nên tối qua Hứa Luật ngủ không ngon giấc. Trưa nay cô đánh một giấc đến hơn 3 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, cô nhận được điện thoại từ thành phố Giang, là Thẩm Mộng gọi cho cô. Hứa Luật vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, bắt xe đến nhà ga đón chuyến gần nhất trở về thành phố Giang. Từ lúc Hứa Luật đi, mấy vụ án Thẩm Mộng theo cũng đạt được kết quả hết sức tốt đẹp. Đồng nghiệp trong cục cảnh sát thành phố Giang hết lời khen ngợi cô ta, lại còn có sắc đẹp, ngay lập tức trở thành hoa khôi của cảnh cục. Tuần trước tự cô ta đưa ra yêu cầu với Tô Tử Khiêm, hy vọng có thể càng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, thí dụ như được phép xuất hiện tại hiện trường. Trước đây Thẩm Mộng đã có kinh nghiệm nghiệm thi trong phòng pháp y, phần lớn tập trung vào việc giám định các dấu vết nội thương. Sau khi Tô Tử Khiêm hỏi qua ý kiến của trường phòng pháp y Thạch Vương, đã chấp nhận cái lời yêu cầu của cô ta, giao cho cô một hiện trường vụ án. Pháp y hiện trường, công việc đầu tiên là kiểm tra hồ sơ, kết hợp với việc quan sát các tình huống xảy ra tại hiện trường. Trong thời gian ngắn nhất phải có được kết luận sơ bộ án mạng là bình thường hay bất thường. Công việc này đối với một pháp y là một trách nhiệm rất lớn và quan trọng. Bởi nếu phán đoán sai, kết luận một vụ án tử vong đầy bất thường thành bình thường sẽ tạo thành một cái thương tổn rất lớn cho gia đình nạn nhân. Và đương nhiên sẽ tạo nên một cái án oan. Nếu đem một vụ án bình thường cho là bất thường thì làm tốn thời gian và vật lực của cục cảnh sát. Cho dù rơi vào trạng nào cũng dẫn đến cái tình hình vô cùng nghiêm trọng, tạo phản ứng tiêu cực từ xã hội. Vì vậy nhất định phải cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, không được bỏ qua bất cứ một cái manh mối dù nhỏ nhất. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng độc lập đến hiện trường vụ án. Chuyện xảy ra ở trong một gia đình nằm ở ngoại ô thành phố Giang. Ông chủ phát hiện tử vong tại sân nhà. Thông qua việc nghiệm thi và hiện trường vụ án, Thẩm Mộng nhận định đây là một vụ ám sát. Kết luận của Thẩm Mộng: nạn nhân Lưu bị một vật cứng đập mạnh vào đầu, dẫn đến vỡ hộp sọ, não bộ bị chấn thương nghiêm trọng. Kết hợp hiện trường án mạng, trong nhà không có dấu vết lục lọi, không có món đồ giá trị nào bị mất cắp. Vì vậy loại trừ khả năng cướp của giết người, nghiêng về khả năng là do báo thù hơn. Căn cứ vào kết luận của Thẩm Mộng, các đội viên trong đội hình sự triển khai điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân họ Lưu. Nhưng kết quả cuối cùng, vụ án lâm vào bế tắc. Cái gọi là cục diện bế tắc chính là tất cả những người tình nghi có mâu thuẫn với nạn nhân đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Vụ án lâm vào đường cùng. Đây là trường hợp mà các trinh sát sợ phải đối mặt nhất. Mà đây lại là lần đầu tiên Thẩm Mộng đến hiện trường. Tình huống xảy ra như thế này, Hứa Luật thân là một sư tỷ, dĩ nhiên không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Cô về đây thứ nhất là giúp phá vỡ cục diện bế tắc. Thứ hai là vì Thẩm Mộng. Dù sao cô ta cũng vẫn là còn một sinh viên. Cô không muốn vì cái chuyện này tạo cho cô ta một cái bóng đèn tâm lý. Tại phòng giải phẫu, khoa pháp y, cục cảnh sát thành phố Giang. Hứa Luận thay bao tay chuyên dụng trong ngày giải phẫu, nhìn nạn nhân đang nằm trên giường mổ. Theo thông lệ, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh bắt đầu nghiệm thi. Thẩm Mộng đứng bên cạnh vừa nhìn vừa học tập. Kiểm tra qua ba khoang rồi chứ? Ba khoang tức là chỉ phần đầu, lồng ngực và ổ bụng. Đây là những cái vị trí quan trọng và cần thiết nhất trong quá trình giải phẫu nghiệm thi. Hứa Luận luận tay sờ vào trong phía sau lưng thi thể, dọc theo sống lưng từ từ lần xuống. Thi thể được đặt trong khoang đông lạnh. Sau khi lấy ra, do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài, khiến toàn thân đọng một lớp nước mỏng. Thẩm Mộng gật đầu. Đã kiểm tra qua, phần đầu nạn nhân bị va đập nghiêm trọng, da đầu bị rách một đường. Ngay dưới lớp da đầu bị rách, phần xương sọ đã bị vỡ nát rồi. Thẩm Mộng tường thuật lại toàn bộ kết quả nghiệm thi của mình cho Hứa Luật nghe. Cô ta tự cho rằng quá trình kiểm nghiệm của mình không có bất cứ gì. Vụ án lầm vào vế tắc là do chuyên môn của bên đội cảnh sát đã làm mất một manh mối quan trọng nào đó mới dẫn đến cái chuyện này. Thế phần lưng thì sao? Suy nghĩ của Thẩm Mộng bị câu hỏi này của Hứa Luật cắt ngang. Lưng ư? Phần lưng... Cô làm theo Hứa Luật, dùng tay sờ phần lưng của thi thể, đưa tay ấn ép nơi Hứa Luật chỉ, cũng không cảm giác gì bất thường. Tại sao không kiểm tra phần lưng? Vì đương nhiên cho rằng đây là án mạng. Vẫn là mong muốn đây là án mạng hay sao? Em không có. Thẩm Mộng hoảng hốt, bởi vì rõ ràng Hứa Luật đã nói trúng tim đen. Đây là căn bệnh mà bất cứ pháp y nào mới vào nghề cũng đều mắc phải. Đó chính là căn bệnh tiềm thức. Khát khao vụ án đầu tiên họ nhận được không phải là vụ án nhỏ bé và đơn giản. Nếu đó chỉ là những vụ án bình thường, sẽ không thể hiện được giá trị và năng lực của pháp y hiện trường. Hứa Luật lúc trước đã nói qua với cô ta, nhưng cô ta không thèm quan tâm. Đưa dao. Hứa Luật không thèm nhìn đến Thẩm Mộng, tiếp nhận dao phẫu thuật từ tay cô ta, cứa nhẹ một đường lên trên phần lưng. Dao làm tách lớp da, lộ ra phần mô mỡ trắng bạc và bắp thịt màu đỏ. Vết cắt đều nhau, đủ để thấy rõ người cầm dao là người có tâm thái ổn định, dùng thủ pháp cao siêu. Màu sắc bình thường, cũng không có dấu hiệu xuất huyết và tổn thương. Thẩm Mộng nói ra ý kiến của mình, trong lòng có chút hưng phấn, hy vọng phán đoán của Hứa Luật là sai. Hứa Luật cũng không nói gì, chỉ tiến thêm một bước, cẩn thận tách phần bắp thịt của phần lưng. Vẻ mặt Thẩm Mộng dần biến sắc. Sau lưng thi thể thật sự có thương tổn, hơn nữa là tổn thương rất nặng. Hứa Luật bình tĩnh giải thích. Nam đỉnh bóng gai bị lệch, phần bắp thịt phía sâu bên trong bị xuất huyết nặng. Thẩm Mộng, tôi hỏi em, tổn thương trong diện tích lớn như vậy là do tình huống nào gây ra? Sắc mặt Thẩm Mộng từ trắng hồng chuyển sang trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Em là... Câu hỏi này của Hứa Luật bình thường, cô hạ bút là có thể viết kết quả một cách chi tiết và tỉ mỉ. Vậy mà lần này, cuối cùng, Hứa Luật đành thay cô ta đưa ra đáp án. Là tác dụng cực lớn, tác động lên bề mặt diện tích rất lớn. Thông thường nhìn thấy qua những nạn nhân bị té từ trên cao. Thẩm Mộng im như thóc. Tiếp theo đó, Hứa Luật vạch ra những cái điểm sai lầm trong bản báo cáo nghiệm thi của Thẩm Mộng. Từng câu từng chữ đều có chứng có cớ, lật đổ hoàn toàn kết quả nghiệm thi của cô ta. Đánh thẳng vào trọng điểm, mặt Thẩm Mộng xám xịt. Thẩm Mộng, đây là lần đầu tiên em ra hiện trường. Căng thẳng, tôi có thể hiểu. Một vài chỗ nghĩ chưa chu toàn, tôi có thể tha thứ. Thế nhưng mà em dùng cái suy đoán của mình tác động đến kết quả nghiệm thi, mà không phải dùng kết quả khám nghiệm, chứng từ, từ đó đưa ra suy đoán. Cái loại thái độ này tuyệt đối là không cho phép. Hứa Luật nói gằn từng chữ, hiếm thấy khi nào cô giận dữ như vậy. Viền mắt Thẩm Mộng đỏ hoe, trong khoảng thời gian vì vụ án này, cô chịu đựng áp lực không có nhỏ. Chính cô cũng cho rằng báo cáo nghiệm thi của mình không sai. Tự cô cũng thấy đây là phần nghiệm thi hoàn mỹ nhất của cô từ trước đến giờ. Vậy mà trước mắt Hứa Luật, nó chính là báo cáo với hàng trăm lỗi sơ hở. Sự chênh lệch này mang đến cho cô ta cảm giác quá nhục nhã, quá khốc liệt. Dạ đúng, em xin lỗi. Thẩm Mộng lắp bắp mở miệng xin lỗi Hứa Luật. Không, người em xin lỗi không phải là tôi. Hứa Luật nói. Thẩm Mộng cắn cắn môi. Em biết rồi. Nói xong cô ôm mặt chạy vù ra ngoài. Hứa Luật thở dài, làm nốt phần việc còn lại, sau đó cung kính bái lạy thi thể, đem thi thể cất vào khoang đông lạnh. Quay đầu lại, cô đã nhìn thấy Tô Tử Khiêm đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn cô. Hứa Luật bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Anh biết tất cả từ trước rồi đúng không? Tô Tử Khiêm im lặng không trả lời. Anh... Hứa Luật cong môi. Cô bé đó chịu đả kích không có nhỏ đâu. Ngã một lần thì sẽ khôn ra. Tô Tử Khiêm không phủ nhận. Thẩm Mộng khá thông minh. Thế nhưng con đường sự nghiệp của cô quá thuận buồm xuôi gió. Trong trường lúc nào cũng đứng nhất trường. Các giáo viên luôn vinh danh là sinh viên mũi nhọn. Sau khi theo Hứa Luật thực tập, biểu hiện trong công việc cũng rất tốt. Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều rất coi trọng cô ta. Điều này khiến trong tiềm thức của cô ta đã coi mình là hoàn mỹ nhất. Không ai là hoàn mỹ cả. Thẩm Mộng luôn sống trong ảo tưởng hoàn mỹ, cần phải đánh thức để cô ta tỉnh ngộ. Để cô ta hiểu năng lực của mình vẫn còn yếu kém. Như vậy cô ta mới trưởng thành. Đây là một chuyện pháp y ưu tú nhất định phải trải qua. Hứa Luật không phản đối cách làm này của anh. Phải vấp ngã, con người mới biết cách học cẩn thận. Vậy nên cô mới cáu kỉnh với Thẩm Mộng như vậy. Bây giờ ấy, anh đã biến em cái thành mụ phù thủ độc ác rồi đấy. Hứa Luật nhíu mày. Tô Tử Khiêm từ lúc cô vẫn còn đang mang găng tay, nhéo mũi cô một cái. Cảm ơn em, cô phù thủy nhỏ. Hứa Luật lùi về sau nhỏ giọng nói. Thôi, em muốn tắm rửa một chút. Đi thôi. Tô Tử Khiêm rời khỏi phòng giải phẫu, nhìn bóng dáng Thẩm Mộng đang vội vội vàng vàng rời đi. Trong đáy mắt anh không mảy may quan tâm. Thẩm Mộng có ý với anh, anh biết, nhưng anh không muốn nhận lấy cái phần tình cảm này của cô. Phương cách tốt nhất để chính bản thân cô ta nghĩ cho thông suốt, đem ngọn lửa tình cảm này dập tắt đi. Phần báo cáo nghiệm thi mới của Hứa Luật khiến vụ án có đường hướng phá án mới. Mọi người vô cùng phấn chấn. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nếu như ông Lưu tự mình té ngã, thì tất cả những cái việc xảy ra đều có thể lý giải được. Ừ, vậy tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không phải là vụ án mưu sát. Đây chỉ là kết quả nghiệm thi của tôi, Hứa Luật nói. Bởi vì tôi không phải là người đến hiện trường, nên kết quả cụ thể ra sao vẫn cần phải kết hợp với công tác điều tra của các anh. Đừng tùy tiện ra kết luận nữa. Ừ, lời của cô Hứa nói rất chính xác. Có điều thẩm mỹ nhân nhà chúng ta quá khổ sở. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến hiện trường, có thể làm được như vậy là tốt lắm rồi. Tiểu Giang, Thường Hòa, Tiết Ngọc bừng lời an ủi Thẩm Mộng. Mọi người cũng tha thứ cho sai lầm lần này của Thẩm Mộng. Là lỗi của em, là do em quá bất cẩn khiến mọi người phải phí công phí sức. Thẩm Mộng hai mắt đỏ hoe, thanh âm khàn khàn hướng về mọi người xin lỗi. Tiểu Giang nhìn cái bộ dáng đáng thương của Thẩm Mộng, quay sang Hứa Luật nhỏ giọng. Chị nói gì với cô bé đi, nhìn cái dáng dấp đang tự trách mình kia kìa. Vương Thạnh đi đến vỗ vai Thẩm Mộng. Việc này thì tôi cũng có lỗi. Trước khi đi, Tiểu Hứa đã giao em cho tôi hướng dẫn. Tôi đúng là lại không đi cùng em cho cái vụ án lần này, nên mới dẫn đến cái kết quả như hiện tại. Nếu mà truy cứu ấy, thì tôi cũng phải chịu phần nửa trách nhiệm. Anh Vương, đây không phải là lỗi của anh đâu. Tất cả là lỗi của em làm việc không cẩn thận. Thẩm Mộng nghẹn họng. Nếu mà em cẩn thận hơn một chút, nghiệm thi phần lưng thì vụ án sẽ không rối tung như vậy. Lỗi lầm lần này cho em một cái kinh nghiệm. Sau này, dù trong công việc hay học tập, đều phải học tính cẩn thận vào. Tất cả những cái điều này đều rất là đáng giá đấy. Hứa Luật đưa cho cô ta một cái tờ khăn giấy. Chẳng có ai mà không mắc sai lầm đâu. Chỉ cần từ những cái sai lầm của mình biết nhận sai, nghe lời dạy bảo thì sẽ thành công thôi. Trời ạ, làm cô giáo rồi không giống ngày xưa nữa. Y hệt khuôn mẫu ngành sư phạm rồi. Mọi người nhìn sang, Tô Tử Khiêm đứng ở cửa từ lúc nào. Sếp Tô. Đội trưởng Tô. Thủ lĩnh. Tiểu Giang cợt nhả. Hôm nay cô Hứa về nhà mẹ, thân là gia trưởng, anh nghĩ mình có nên tổ chức bữa tiệc chào mừng không nhỉ? Hứa Luận bây giờ mới chú ý đến bên ngoài trời đã tối đen, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Đi thôi, tôi mời mọi người bữa cơm. Tô Tử Khiêm bước về phía Hứa Luật, vò vò mái tóc ngắn của cô. Hứa Luật muốn từ chối, bởi vì cô đã hứa làm cơm trưa và tối, cô không muốn nuốt lời. Sao vậy? Tô Tử Khiêm thấy cô hơi do dự. Có việc gì sao? À, vì ngày mai em phải lên lớp. Cô không thể nói sự thật với Tô Tử Khiêm rằng bây giờ phải về nấu cơm cho người bạn cùng nhà. Không sao, ăn xong anh đưa em về thành phố Tân. Cái đó thôi được rồi. Cứ để tên Đường Tố tự nấu một ngày cũng chưa chết. Tiểu Giang huýt sáo, xéo gọi mọi người. Âm thanh ồn ào lan khắp phòng. Sắc mặt Thẩm Mộng khẽ biến. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, cô lại nghĩ đến cái đoạn hội thoại nghe được ở trong phòng giải thẩu. Tô Tử Khiêm rõ ràng nhìn ra vụ án này có điểm không đúng, nhưng không nói ra. Trợn mắt nhìn cô ta từng bước đi vào ngõ cụt. Trước mặt mọi người làm nên cái chuyện ầm ĩ. Cuối cùng hết cách, cô đành phải thỉnh giáo Hứa Luật, khiến Hứa Luật lại phải quay về. Một lần nữa Hứa Luật lại lập công. Thật là oán ức, thật là không cam tâm. Rõ ràng có thể tránh sự việc phát sinh, nhưng vì Tô Tử Khiêm mà khiến nó thành ra như thế này. Thẩm mỹ nhân đứng đó làm gì? Đi thôi, xếp Tô mời cơ mà. Mau đi hút máu anh ta. Tiểu Giang ở phía trước kêu gào. Các anh cứ đi trước đi, em đi rửa tay đã. Thẩm Mộng đi vào toilet, vốc từng nước gáo nước lạnh tạt lên trên mặt, im lặng đứng nhìn mình trong gương một lúc lâu sau mới lấy đồ trang điểm dặm lại. Sau đó nhìn vào gương mỉm cười một cái. Tất cả đều hoàn mỹ, chỉ trừ đôi mắt ửng đỏ. Cố lên Thẩm Mộng, mày có thể làm được. Cô tự nói với mình trong gương. Một ngày nào đó, mày cũng sẽ trở thành một pháp y ưu tú. Sẽ thành công và ưu tú hơn cả Hứa Luật gấp trăm lần. Sau khi kết thúc liên hoan, đã gần 9 giờ, Tiểu Giang nổi hứng rủ mọi người đi hát karaoke. Hát ca cái gì? Tô Tử Khiêm liếc anh ta một cái. Tôi đã phân tích vụ án gửi vào email cho cậu. Ngày mai cậu quay lại hiện trường, kiểm nghiệm lại thêm một lần nữa đi. Viết báo cáo sau đó bàn giao cho gia đình nạn nhân. Tiểu Giang gào thét trong bi thương, nhưng không dám cãi lời, đành ngoan ngoãn lái xe về nhà. Mọi người tan cuộc vui, Tô Tử Khiêm lấy xe đưa Hứa Luật về thành phố Tân. Hai người kể lại cho nhau nghe cái công việc gần đây. Sao rồi? Tô Tử Khiêm hỏi. Tiết học đầu tiên ok không? Hứa Luật cũng chẳng hơi đâu hỏi vì sao anh lại biết thời khóa biểu của cô. Cũng không tệ, vốn nghĩ sẽ căng thẳng chết mất. Ai ngờ lên bục giảng thấy cũng chả làm sao. Hứa Luật kể cho anh nghe 20 câu hỏi của nhóm sinh viên. Bài hát tiếng Anh phát lên trong xe kết hợp với thanh âm của Hứa Luật, không giống những cái lúc cô bình tĩnh và lý trí xử lý công việc, cũng không bình thản như khi lên lớp, mà cảm giác hoàn toàn thả lỏng, mang theo chút lười nhác. Âm thanh nhỏ dần. Tô Tử Khiêm lái xe vào trạm dừng. Dừng xe thận trọng điều chỉnh lại ghế tựa, cởi áo khoác đắp lên cho cô. Hứa Luật khẳng định là mệt chết rồi. Từ thành phố Tân về thành phố Giang, không nghỉ ngơi, mau chóng bắt tay vào công việc, mất mấy tiếng đồng hồ nghiệm thi. Điện thoại di động reo vang. Anh bừng tỉnh, liếc sang Hứa Luật vẫn đang nằm yên, không vì tiếng chuông mà thức giấc. Anh bước ra ngoài nhẹ nghe điện thoại. Cửa xe đóng lại, một làn gió lạnh thổi tung mái tóc mềm mại của Hứa Luật. Cô tỉnh rồi. Ngay khi Tô Tử Khiêm điều chỉnh tư thế ngồi cho cô đã tỉnh. Là muốn tránh cho đôi bên cảm thấy lúng túng, hoặc lại âm thầm lưu luyến cái cảm giác quan tâm thân mật này của anh, nên cô ngồi yên, nhìn Tô Tử Khiêm đứng bên ngoài nghe điện thoại, gò má mang theo ý cười. Hứa Luật có thể tưởng tượng ra nụ cười dịu dàng của anh. Là bắt đầu từ khi nào vậy? Anh không như xưa kể cho cô nghe, mà giữ kín bí mật này cho riêng mình. Trong lúc vô tình, cô nghe được anh nói chuyện với đầu dây bên kia. Được rồi, vậy muốn ăn gì tối nay anh nấu cho? Điện thoại đầu dây bên kia được cài hẳn một cái nhạc chuông riêng. Đã từng, Hứa Luận tự cho rằng cô và Tô Tử Khiêm là do trời đất tác thành, bọn họ là thanh mai trúc mã. Cô trở thành pháp y, anh là cảnh sát hình sự. Có được coi như là chồng hát vợ theo không? Cô tự cho rằng tình cảm cứ từ từ vun đắp sẽ đi đến trạm dừng hạnh phúc cuối cùng. Bây giờ cô phát hiện ý nghĩ đó của cô thật quá ngốc nghếch. Cuối đường đã sớm có người cầm sẵn nước suối và khăn lạnh đợi anh. Bạn cuối cùng cũng vẫn chỉ là bạn. Nhạc thấy Tô Tử Khiêm quay về xe, cô quay sang hướng khác, nhắm mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Xe tiếp tục hướng về thành phố Tân. Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương, là giọng hát của Lương Hán Văn vang lên trầm bổng, nhẹ nhàng. Nếu em được ước nguyện, chỉ mong rằng chẳng còn gì lưu luyến, mê luyến chẳng thể tránh. Không thể làm khác hơn, đành phải giết chết tâm sự. Ca hát thật vui vẻ, thổi ánh nến lung linh. Vẫn chưa thể nói nên câu em yêu anh quá đỗi bình thường. Anh đừng quá phiền muộn, có thể sẽ có người khác yêu mến em. Nhưng đó là chuyện của sau này. Anh sẽ nắm tay cô ấy đến chúc mừng em. Cuối cùng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đừng hôn em tự nguyện giữ khoảng cách với anh. Tiếc nuối nói lên chữ bạn bè tốt. Hiếm có được tri kỷ, bằng lòng tiếp nhận tình cảm này, tàn nhẫn và mê hoặc. Chỉ thừa lúc anh ở đây, tâm sự vơi nỗi lòng. Vẫn chẳng thể khiến anh nói yêu em dài lâu. Cũng không nói được con đường phía trước sẽ thế nào. Có lẽ sẽ có người khác yêu mến em, nhưng đó là chuyện của sau này. Anh sẽ nắm tay cô ấy đến chúc mừng em. Cuối cùng cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Đây là bài bạn tốt của Lương Hán Văn. Hứa Luật và Tô Tử Khiêm mãi mãi cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Tôi về rồi đây. Đẩy cửa bước vào nhà, căn phòng sáng trưng. Hứa Luận rất thích cái cảm giác này, là hơi ấm gia đình. Bây giờ cô mới cảm thấy con người ở trong nhà cũng rất vui. Mèo! Arthur vô cùng phấn khích khi thấy Hứa Luận. Nữ vương Agatha đang quấn chân Đường Tố, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ireland và Queen thì cuộn người trên ghế sofa. Queen cũng đã dần quen thuộc hoàn cảnh mới. Mèo ú à! Hứa Luận ôm lấy Arthur, nhìn gương mặt ú nà ú nấn của nó. Nỗi buồn của cô mau chóng tan thành mây khói. Thuận miệng hỏi người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh lò sưởi. Anh ăn tối rồi chứ? Người đàn ông ngồi đó bình tĩnh đáp lời. Nếu mà cảm xúc ấy cũng được coi là một loại thức ăn, thì tối nay tôi đã no chết rồi. Hả? Nói tiếng Trung theo giọng anh, nghe thật là thánh thót và êm tai. Hứa Luận ngừng lại suy nghĩ một chút, sau đó cô hỏi lại bằng họng đầy nghi ngờ. Chưa ăn sao? Cô không thể xác định được, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 11 giờ rồi, anh ấy cũng biết nấu cơm, sao lại để bụng đói đến lúc này? Y học chứng minh, nếu khoảng cách giữa hai bữa cơm quá lâu là nguyên nhân chính đến kết sỏi trong cơ thể. Từ bữa trưa cho đến bây giờ đã qua hơn 10 tiếng 17 phút, khả năng kết sỏi rất lớn. Được rồi, hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định Đường thiếu gia chưa ăn tối. Thế tại sao anh không tự nấu ăn đi? Đường Tố nói một cách rành mạch. Người Trung Quốc có một câu nói, nhân vô tín bất lập. Tôi là người biết giữ lời hứa thôi. Đây là lời gian dạy của Khổng Tử. Không giữ chữ tín thì không tồn tại được trên đời. Cái gì? Thì đã giao kèo bữa ăn là do cô phụ trách, vậy tôi sẽ tuân thủ đến cùng. Hứa Luận lần đầu tiên mới biết câu nói nhân vô tín bất lập có thể áp dụng được trong trường hợp này, lại còn chính xác đến mức độ đó. Cách nói chuyện như vậy dĩ nhiên cô chẳng còn gì để mà giải thích, đành ngượng ngùng xoa đầu mũi. Thôi được rồi, để tôi đi nấu cơm cho anh. Mì phi lê cá. Anh chọn món. Hứa Luận không thèm quay đầu lại, đi nấu món phi lê cá cho anh. Thích thì sao không tự đi mà ăn, ở đó mà đề nghị. Cô lấy con cá đông lạnh trong tủ, nấu một nồi canh cá đơn giản, ngâm mì, cuối cùng thêm vài cây cải. Người này chỉ cần có cá là được. Trong thời gian nấu canh cá, cô đi lấy thức ăn cho mèo. Tên Đường Tố này chưa ăn thì đừng mơ anh ấy cho bốn con mèo anh ghét cay ghét đắng đó ăn. Này, ăn đại đi, chứ món phi lê cá phải dùng cá tươi mới ngon. Đường Tố ung dung thưởng thức bữa tối. Hứa Luận khoanh tay đứng bên cạnh. Dáng vẻ ăn cơm của Đường Tố khá tao nhã. Rõ ràng chỉ có mỗi bát mì cá, mà cô lại cảm giác anh ta đang tận hưởng một bữa tiệc xa hoa. Bởi vì vẫn chưa dùng quen đũa nên anh dùng nĩa, giống như đang ăn mì Ý. Anh quấn sợi mì xung quanh chiếc nĩa rồi ưu nhã bỏ vào miệng. Chỉ cần bữa ăn có cá, anh sẽ ăn sạch sành sanh, không còn lấy một miếng nhỏ. Hứa Luận nhìn qua cái phong thái ăn uống của Đường Tố, cô đoán cũng còn lâu nên cô về phòng tắm lửa. Khi quay trở về phòng khách, đã thấy anh dùng xong bữa tối, đang ngồi trên ghế sofa, không biết đàn ăn xem cái gì. Anh đang làm gì đây? Hứa Luận bước tới, liếc nhìn cái đồ vật trong tay anh, là tư liệu nghiệm thi bên cục cảnh sát. Cô xin phép mang về làm mẫu dẫn chứng trong bài giảng. Sở lên lớp ngày mai, cô dự tính sẽ lấy vụ án này làm ví dụ. Đường Tố đặt bức ảnh chụp hiện trường xuống. Một bữa tối no nê khiến tâm trạng anh vui vẻ không ít. Vì vậy anh có nhã ý đàm luận một số vấn đề, ví dụ như: vụ này nhìn sơ là biết là do sơ sẩy mà ngã chết, cần gì phải điều tra? Pháp y và cảnh sát trong cục không có đầu óc à? Là người mới khó trách còn thiếu kinh nghiệm trong công việc. Hứa Luận nhìn anh đầy hứng thú. Mà làm sao anh biết? Cô muốn nghe ý kiến của anh một chút. Đầu tiên, thí dụ cô là nạn nhân, nếu đầu chịu lực tác động, theo bản năng thì cô sẽ làm cái gì? Hứa Luận nghĩ ngợi một lúc, lấy tay ôm đầu. Bảo vệ phần đầu là hành động theo bản năng. Với động tác này sẽ khiến tay của nạn nhân hoặc là bị thương, hoặc là chảy máu do sự tấn công của hung thủ. Đường Tố chỉ vào tấm ảnh đầu tiên bên trên người nạn nhân. Nhưng ở đây không có vết thương, cũng không có vết máu. Không sai. Hứa Luận hai mắt sáng rỡ. Sau đó cô kiểm tra lại thi thể người chết. Đúng là như vậy, nhưng cô lại phát hiện thêm một điểm đáng ngờ. Tuy nhiên trên bàn tay phải của nạn nhân có vết chảy, điều này thì giải thích thế nào? Bởi vì cô không phải là người đầu tiên tiếp xúc thi thể, nên một số manh mối cô không nắm rõ. Nạn nhân vừa mới thất nghiệp, sau khi uống rượu giải sầu với bạn, về nhà mới phát hiện không mang theo chìa khóa. Vì vậy nạn nhân leo tường để lên lầu 2. Do uống quá chén nên bước chân liêu xiêu không vững mới bị trượt chân. Trước khi ngã, nạn nhân cố gắng bám vào bệ cửa sổ nhưng không thành công. Nếu tiến hành lấy dấu vân tay bên bệ cửa sổ, sẽ phát hiện ra là vân bàn tay phải của nạn nhân, bàn tay hướng vào phía trong. Mũi giày bên trái của nạn nhân cũng có vết xước do va đập vào vật cứng. Trên tường cách bệ cửa sổ nửa mét hướng xuống dưới có thể tìm thấy dấu vết ma sát này. Phía đầu tường có thể tìm thấy dấu giày, qua giám định thì sẽ phát hiện lực dẫm khá mạnh, đặc biệt là nửa thân trước. Sau khi so sánh sẽ có kết luận là chiếc giày của bên phải. Đường Tố ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sofa, chân vắt chữ ngũ, hai tay đan vào nhau, hai ngón trỏ gõ gõ theo nhịp, sau cùng đưa ra kết luận. Xem ra không chỉ bên pháp y không có đầu óc, mà ngay cả bên giám định cũng vậy. Ngoài bộ phận pháp y, nhân viên phòng giám chứng cũng trở thành những kẻ ngu si trong con mắt của giáo sư Đường. Hứa Luật nghẹn họng không cách nào phản bác. Mặc dù nhân viên phòng giám chứng làm việc qua loa, nhưng lỗi nặng nhất vẫn là do bên phòng pháp y. Việc pháp y hiện trường đưa ra nhận định về tình trạng tử vong của nạn nhân trực tiếp ảnh hưởng đến phương hướng điều tra, khiến nhân viên giám định không thể bắt tay vào tìm dấu vết chính xác. Vì vậy, vai trò của pháp y trong đội điều tra hình sự là vô cùng quan trọng. Hứa Luật còn muốn đàm luận thêm vấn đề này với Đường Tố, vì anh có những cái lý luận hết sức sắc bén, với những cái lời nhận định giống như anh thật sự từng có mặt tại hiện trường. Nhưng Đường Tố đã đứng dậy, đi về phía cầu thang ném lại một câu. Vụ án này hoàn toàn không cần phải động não, nên tôi cũng không có chút hứng thú bàn luận. Cô Hứa ngủ ngon. Hứa Luật lúc này thật là khiến cô tức xịt cả máu mũi. Ngày hôm sau, chiều thứ năm, Hứa Luật lên lớp lần thứ hai, giảng đường vẫn chật ních người ngồi. Cô đưa vụ của Thẩm Mộng vào làm ví dụ. Trong công việc, kiêng kỵ nhất là có định kiến, làm việc không cẩn thận, không chú tâm. Hứa Luật nghiêm túc. Là một pháp y không được phép phán đoán theo chủ quan. Chủ quan đưa ra ý kiến mà không nghĩ đến khả năng khác. Có chứng có cớ, một nghi ngờ nhỏ cũng phải bắt tay vào tra thật rõ, mang lại sự trong sạch cho nạn nhân, tôn trọng nạn nhân. Các bạn phải biết, chỉ một câu nói của các bạn hoặc một sơ suất nhỏ cũng dẫn đến án oan, án sai. Chỉ vì sự bất cẩn của bạn, chỉ vì sự vô tâm của bạn mà phải trả một cái giá rất đắt, nghiêm trọng hơn đánh đổi bằng cả tính mạng. Những cái chuyện này trong giới pháp y không phải là chưa từng xảy ra. Năm 1992, tại California cũng xảy ra một vụ tương tự. Hứa Luật đưa ra thêm vài ví dụ về sự sơ suất trong công tác pháp y mà gây nên hậu quả nghiêm trọng. Đối với Hứa Luật, trên phương diện kỹ thuật còn có thể lấy cần cù bù khả năng, nhưng thiếu mất ý đức sẽ dẫn đến tai họa chí mạng. Những lời nói của giáo viên đã dạy, trước nay cô vẫn ghi nhớ. Bác sĩ không có ý đức còn đáng sợ hơn cả một sát thủ liên hoàn. Pháp y cũng là bác sĩ. Vì vậy trong quá trình giảng bài, cô cũng không vội vàng đề cập quá nhiều đến chuyên môn kỹ thuật, mà chú trọng đến tầm quan trọng của việc bồi dưỡng y đức. Ngay từ thời nhà Đường, danh y Tôn Tư Mạc đã đưa ra yêu cầu cho một người học y phải hội tụ đủ tinh và thành. Tinh là tinh thông tỉ mỉ, thành là thành thật chân thành. Cô Hứa, thật xin lỗi phiền cô một chút. Đang giảng bài, một nhóm người tiến đến cắt ngang lời Hứa Luật. Có Triệu Lâm ở đây không? Triệu Lâm lớp 3, sinh viên năm 2, bạn cùng phòng với Dương Phỉ. Một nữ sinh vẻ mặt hoảng loạn rụt rè cất lời. Là em đây ạ. Mời bạn ra đây một chút. Phòng học trở nên xôn xao, nhìn chủ nhiệm khoa cùng hai nhân viên cảnh sát. Chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại ở đây? Nghe nói từ hôm qua đã không thấy Dương Phỉ. Không phải vừa mới kết giao cái tên ngốc nào đó sao? Ngày nào bạn bè cũng nhìn thấy cô ta tay trong tay với cái tên đó. Nếu ở thành phố Giang, việc Hứa Luật ra tay trợ giúp điều tra cũng không có gì là lạ. Trước đây cô cũng đã từng làm qua. Nhưng đây là thành phố Tân, không phải thành phố Giang. Hứa Luật tốt nhất không nên xen vào. Ok, vậy chúng ta tiếp tục. Hứa Luật vỗ tay ra hiệu mọi người chú ý vào bài giảng. Sáng sớm hôm sau, cô nhận được điện thoại từ thầy Lý. ở đây có một vụ án, em đến coi qua một chút có được không? Lý Đạt Minh hiện tại đang là hội phó Hiệp hội Pháp y thành phố Tân. Nếu đây chỉ là một vụ án tầm thường, thầy sẽ không gọi cô, nhất định có điểm nghiêm trọng. Vì vậy không nói hai lời, Hứa Luật ngay lập tức đồng ý. Ở đâu ạ? Em đến ngay. Hứa Luật nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng rồi vội vàng bắt taxi đến cục cảnh sát thành phố Tân. Mới sáng sớm đã đến cục cảnh sát có chuyện gì sao? Tài xế taxi nhìn Hứa Luật đầy tò mò. Hứa Luật chỉ ư hử cho qua chuyện, chứ không nói gì thêm. Tài xế biết điều cũng im miệng, tiện thay mở radio. Đại học Y nằm trong nội thành thành phố Tân, vẫn chưa có nhiều xe cộ qua lại. Hứa Luật chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đường phố vào sáng sớm. Trong đầu suy nghĩ về một câu chuyện với thầy Lý. Qua điện thoại thầy không thông báo, y muốn cô nhận vụ này. Lý Đạt Minh được coi là nhân vật lão làng trong giới pháp y, giữ địa vị khá quan trọng trong ngành. Được thầy coi trọng như vậy, Hứa Luật đương nhiên rất vui. Có điều vui thì vui, nhưng cô vẫn còn chưa phởn trí tới mức quên mất đây là thành phố Tân, không phải là thành phố Giang. Nếu cô xen vào quá nhiều, chỉ sợ khiến cho người khác không thoải mái. Có câu cùng ngành hay ghen nhau. Tuy rằng Hứa Luật chẳng bị ảnh hưởng bởi câu nói này, nhưng điều này chỉ phản ánh Hứa Luật là nhân vật cá biệt, chứ không có nghĩa người khác cũng giống cô. Mấy năm qua, Hứa Luật cũng có chút tiếng tăm. Tuổi còn trẻ nhưng đã sớm nhận chức trưởng phòng pháp y của thành phố Giang, nổi danh khá sớm nên cũng không ít người ghen ghét. Trong số đó phải kể đến trưởng phòng pháp y thành phố Tân, Quản Thịnh Văn. Pháp y Quản là đàn anh của Hứa Luật, làm trong ngành pháp y được hơn 20 năm. Qua tay anh ta hơn 100 vụ án lớn nhỏ. Trước đây khi ngành pháp y của hai thành phố có buổi giao lưu nghiên cứu, Hứa Luật và Quản Thịnh Văn có những điểm bất đồng dẫn đến tranh cãi khá gay gắt về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ. Sau đó ý kiến của Hứa Luật chiếm được đại đa số người đồng tình. Sau vụ đó, bọn họ ít chạm mặt. Quản Thịnh Văn không bao giờ vừa mắt được Hứa Luật, lúc nói chuyện lúc nào cũng ra điệu bộ mỉa mai. Lần này Hứa Luật đến Tân Thành làm giảng viên, ngoài ý định để Tô Tử Khiêm không phải lâm vào cảnh khó mà dễ, mà cô cũng muốn kìm lại cái tâm trạng của mình. Mà điều sau mới là điều quan trọng nhất. Làm cái nghề pháp y này đáng sợ không phải là do hàng ngày đối mặt với cái xác chết, mà chính là không muốn đối mặt với những cảm xúc tiêu cực nảy sinh đằng sau những cái chết ấy. Nếu như bản thân không sớm giải quyết, sớm muộn có một ngày chịu không nổi mà bỏ cuộc. Vụ án Hàn Tư Minh khiến Hứa Luật ý thức được mấy năm qua cô chỉ lo vùi đầu vào công việc, xác thực là chưa từng để cho mình có cơ hội nghỉ ngơi. Cho nên cô không kiểm soát được chính mình, suýt chút nữa ra tay giáo huấn cái tên oắt con đó. May mà có Tô Tử Khiêm kịp thời ngăn cản, nếu không bây giờ không đơn giản cô nhận được mấy lời khiển trách, mà còn có thể phải đối mặt với bên luật sư nhà họ Hàn. Mặc dù cố giành quả quyết, cho dù luật sư của Hàn gia cô cũng không sợ, nhưng thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, mà quả thực cô cũng cần phải điều chỉnh lại tinh thần một chút. Trước khi đến thành phố Tân, Hứa Luật đã nghĩ kỹ, ở đây là giảng viên một học kỳ. Trong thời gian này cô đăng ký học thêm vài thứ, bổ sung kiến thức. Làm nghề này rất nhiều điều cần phải học, không chỉ có kiến thức trong nhà trường, mà còn rất rất nhiều ở ngoài xã hội. Bởi vì pháp y vĩnh viễn không thể biết được vụ án sắp tới sẽ là gì, phần tử tội phạm sẽ sử dụng thủ pháp giết người ra sao. Kiến thức là vô tận, dùng để nói về ngành này là hết sức chính xác. Hứa Luận thầm cảm ơn thầy Lý Đạt Minh đã cung cấp cho cô thật nhiều cơ hội học tập. Nhưng ở đây dù sao cũng là thành phố Tân, Quản Thịnh Văn là trưởng phòng, coi như vụ án lớn phát sinh, dù sao cũng chẳng đến phiền một cái tên pháp y ngoại lai như cô nhúng tay vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Luật quyết định chỉ nên đóng vai quần chúng là tốt nhất. Lát nữa cô sẽ tìm cơ hội từ chối ý tốt của thầy Lý. Taxi đứng trước cổng cục cảnh sát. Từ phía xa cô đã nhìn thấy bóng dáng của thầy Lý. Hứa Luật nhanh chóng thanh toán tiền taxi, vội chạy tới nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại. Tiểu thư, vị này là do tôi mời đến. Lý Đạt Minh đi tới. Là pháp y Hứa của thành phố Giang. Bảo vệ nghe thầy Lý thông báo, liền mở cửa cho cô vào. Tiểu tử nhìn bóng lưng Hứa Luật, liền lẩm bẩm. Người đó là pháp y Hứa sao? Sao còn trẻ đẹp vậy? Bà nó, là mình cứ tưởng là một bà cô nào cơ. Hứa Luật theo Lý Minh Đạt vào đại sảnh của cục cảnh sát. Vẫn chưa đến 8 giờ, đại sảnh cũng còn vắng người. Trong lúc đợi thang máy, thầy Lý nói sơ tình hình vụ án cho Hứa Luật. Nạn nhân là Dương Phỉ, là sinh viên năm thứ hai của Đại học Y. Dương Phỉ? Hứa Luật nhướng mi, Ngày hôm qua khi cô đang giảng bài cũng nghe qua cái tên này. Cô còn tưởng rằng chỉ là vụ án bình thường. Thật không ngờ. Chính là cô ta. Lý Đạt Minh mở tập tài liệu trong tay, từ trong hồ sơ đưa cho cô hai tấm hình. Bạn cùng phòng với cô ta, Triệu Lâm khai từ 5 tuần trước. Dương Phỉ cùng bạn trai đi ra ngoài vẫn chưa thấy quay về. Ngay tối hôm qua, thi thể cô ta được phát hiện trong túi trong suất, vứt ngoài vệ đường. Hứa Luật chú ý đến cách dùng từ của Lý Minh Đạt, túi nhựa trong suất. Bình thường trong các vụ án, tội phạm giết người đều có xu hướng sử dụng những cái chiếc túi sẫm màu. Nếu không, họ sẽ chọn các thùng hay vali để che giấu thi thể tránh bị phát hiện. Trong hai tấm ảnh Lý Đạt Minh đưa cho cô, một tấm ảnh thường ngày của nạn nhân. Trong tấm ảnh là một cô gái trong chiếc áo sơ mi quần short, lộ vòng eo nhỏ nhắn. Tuổi trẻ, xinh đẹp, vẻ mặt phơi phới yêu đời. Xem ra ở trường cũng khá được nam sinh yêu thích. Một tấm khác là hình ảnh thi thể nạn nhân khi được phát hiện. Trong mắt Hứa Luật co rút. Trong hình, Dương Phỉ, một cô gái có nhiều chiều cao, hơn 1m70, bị xếp gọn trong một cái túi nhựa trong suốt lớn. Chính xác là xếp gọn. Ngay tại khu vực đầu gối là nút thắt của chiếc túi, được cột bằng một chiếc hình nơ bướm. Ra khỏi thang máy, hai người thay quần áo vô trùng đến phòng giải phẫu. Cảm giác lạnh lẽo ùa đến. Để bảo quản thi thể, nhiệt độ trong phòng giải phẫu lúc nào cũng thấp hơn nhiệt độ bên ngoài rất nhiều. Giở chiếc khăn trắng, gương mặt trắng bệch cứng đờ lộ ra ngoài. Nếu trước đó thầy Lý chưa từng nói qua, Hứa Luật chắc không cách nào nhận ra được cái gương mặt tươi vui kia là và tử thi này lại là cùng một người. Trong hình là cô gái có mái tóc dài đen mượt như trong các quảng cáo dầu gội, cặp lông mày thanh tú, tất cả đều bị cạo sạch, chỉ còn trơ ra hai cái gò má nhô cao, hốc mắt sầu hắm, cằm mắc thâm đen. Bệnh nghề nghiệp phát tác, Hứa Luật bắt đầu thao thao nói những cái điều mình chứng kiến. Phần cổ và cổ tay có dấu vết bị trói, nạn nhân đã nhiều lần bị cột chặt rồi treo lên, nhưng không gây xuất huyết nghiêm trọng. Theo phỏng đoán bước đầu, khả năng vật dùng để buộc nạn nhân là một vật mềm. Mức độ tổn thương cần phải kiểm tra qua vết thương mới có thể kết luận được. Căn cứ vào vết thương ở bộ phận sinh dục thì có thể đoán. Ôi, tưởng là ai? Hóa ra là pháp y tuổi trẻ tài cao của chúng ta. Pháp y Hứa, hôm nay đại giá quang lâm đến khoa pháp y của thành phố Tân. Thật đúng là rồng đến nhà tôm. Thanh âm mỉa mai vang lên cắt ngang cái dòng suy luận của Hứa Luật. Vừa nghe mấy cái lời này, Hứa Luật im bặt, trong lòng ngao ngán thở dài. Ngay lập tức gương mặt nhỏ nhắn bày ra nụ cười vô hại, hướng phía người mới đến chào hỏi. Dạ, pháp y quản đã lâu không có gặp. Tập 3 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.